Tướng Dạ, quyển 6 chương 78, người bên dòng suối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết từ phía sau rút ra phác đao, khó chương 78, người bên dòng suối. Một những oan hồn kia ở trước khi bị tinh lọc sẽ có nháy mắt ngắn ngồi bày biện ra dung nhan lúc còn trống. Óc Ninh Khuyết chưa nhắm mắt không nhìn, bởi vì rất nhiều chuyện không phải nhắm mắt lại liền có thể coi như không có. Hắn lăng lặng nhìn những khuôn mặt xuất hiện nhưng mà biến mất kia, thấy được mấy gương mặt từng quen thuộc. Đi thôi, nếu các ngươi muốn đi Hạo Thiên Thần Quốc, ta sẽ bảo nàng chiếu cố các ngươi. Nếu tương lai ngày nào đó thần quốc bị diệt, sư phụ cũng sẽ ở nơi đó chiếu cố các ngươi. Nếu các ngươi muốn đi vực sâu U Minh tiếp tục chiến đấu, như vậy xin các ngươi chờ đợi ta cùng với các ngươi một lần nữa gặp lại, đến lúc đó chúng ta lại đi đốn củi. Hắn nhìn vô số gương mặt quy trong lòng yên lặng nói. Thuộc hoặc xa lạ trong thần huy, ở vẻ mặt quốc sư vẫn hờ hững, sâu trong đôi mắt chiếu ánh sáng thần huy, lại có chút lập lòe. Hắn đại khái không ngờ Ninh Khuyết có thể có được số lượng Hạo Thiên Thần Huy nhiều như vậy. Theo đạo lý mà nói, chỉ có tín đồ đạo môn thành tín nhất đối với Hạo Thiên, mới có thể học được Tây Lăng Thần Thuật, mới có thể triệu ra Hạo Thiên Thần Huy. Quốc sư chưa bị vấn đề này quấy nhiều thời gian quá dài, bởi vì cảnh giới kiến thức của hắn đều không phải phàm tục, đã biết đoạn dây dưa no giữa Ninh Khuyết và Trường Sinh Thiên, rất nhiều chuyện có lẽ không cần tìm được đáp án thật sự. Hắn hiện tại đầu tiên cần là ngăn chặn Ninh Khuyết phản công. Phải, Ninh Khuyết lúc này đang thiêu đốt chính mình, đó chính là phản công đối với huyết tế đại trận, theo Hạo Thiên Thần Huy hừng hực thiêu đốt, theo hắn ở trong xa trận tùy ý đi, khắp thảo nguyên đều bị chiếu sáng lên, những gió lạnh quay chung quanh xa trận không ngừng xoay tròn kia đã sớm bị phá, tản mạn khắp nơi, nhiệt độ kịch liệt dâng cao, nào còn có nửa điểm hàn ý. Ninh Khuyết đưa tay lau đi nước sạch chảy xuống trên lông mày, rốt cuộc đi đến trước một cái xe ngựa. Quốc sư đã không ở trên cái xe ngựa này, cái dương tốn hại trên xe lộ ra lỗ thủng, xương người trăng toát bên trong ở Hạo Thiên Thần Huy mãnh liệt thiêu đốt, dần dần vàng đi khét đi, lại khó có thể tưởng tượng vẫn đang chống đỡ. Nói gì, trực tiếp một đao bố mạnh về phía xe ngựa trực tiếp sụp đổ, cái dương nặng nề đổ trên mặt đất, bên ngoài nhất gỗ, lộ ra vật bên trong. Tan rã, biến thành mấy chục khúc yên, lưới sắt đúc thành cái dương, bên trong dương gỗ là dương di cốt mới có thể góp đủ. Vẻ mặt Ninh Khuyết không thay đổi, ra tiếp một đao chém ở trên dương sắt. Oành, một tiếng vang lớn, dương sắt phá vo mặt đất hơi cứng, bắn tung tóe vô số bùn đất khói bụi, hướng về lòng đất thảo nguyên liều mạng chui đi, thẳng đến sâu mấy trượng mới lại. Cái dương sắt vân chưa vỡ, vô cuồn cuộn không ngừng cung cấp này, cung cấp chống đỡ cho bố cục vẫn bị trói buộc ở bên trong, lượng cho tòa huyết tế đại trận của quốc sư. Ninh Khuyết nhìn cái dương kia dưới lòng đất trầm mặc không nói. Đây là trận cơ toàn bộ tế ti vương đình lấy đại vu pháp, lấy ngọn lửa linh hồn ngàn năm rèn luyện qua, cho dù ngươi có được lực lượng đỉnh nhân gian, cũng không thể đánh vỡ, bởi vì sức người có lúc cạn, mà linh hồn vô hạn. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, Miêu Nị quốc sư không biết khi nào xuất hiện ở trên một chiếc xe ngựa phía nam, áo vải bay bay, lần chàng hạt khẽ xoay, hắn nhìn Ninh Khuyết thương hại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã là phí công, cần gì cứng rắn. Ninh Khuyết nói, được rồi, ta phải thừa nhận ngươi đã vây khốn ta, kế tiếp thì sao? Nếu ngươi không thể giết chết ta, như vậy huyết tế đại trận này cùng đồ chơi trẻ con có gì khác nhau? Hắn xoay người nhìn quốc sư trên xe ngựa nói, ngươi hắn là rất rõ, ngươi vây chết ta, liên tương đương ta vây chết ngươi, chỉ cần ngươi ở chỗ này, như vậy ngươi tất nhiên sẽ chết. Hắn nói không sai, đối với thư viện mà nói, lúc này kim chướng vương đình duy nhất cần nghiêm túc đối phó chính là vị quốc sư sâu không lường được này, nếu hắn vì vây khốn Ninh Khuyết mà không thể rời khỏi, như vậy sau đó đợi chủ lực đường quân đến, đợi tư trì xuất hiện, thậm chí có khả năng là vị kia tự mình trình diện, như vậy quốc sư chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Có chút kỳ quái là, vẻ mặt quốc sư vẫn bình tĩnh, chưa bị đoạn lời này của Ninh Khuyết ảnh hưởng, tựa như hắn có tự tin tuyệt đối, có thể không bị thư viện như thế nào. Có lẽ là bởi vì, hắn cho rằng mình có thể giết chết Ninh Khuyết. Mười mấy vị đại tế ti từ bốn phương tám hướng của Thảo Nguyên xuất hiện, sau đó đi đến trước xa trận. Tầm mắt Ninh Khuyết xuyên qua Hạo Thiên Thần Huy thiêu đốt quanh người, dừng ở trên thớ những người này, dừng ở trên vòng cổ xương người trước ngực bọn họ, nó. Rốt cuộc đến rồi, kim chướng vương đình dùng để cùng người tu hành trung nguyên đối kháng, vân luôn là những đại tế ti sở trường về vu thuật, mỗi tên đại tế ti đều có tiêu chuẩn cùng loại với chi mệnh trung nguyên. En, còn rãi mười mấy vị đại tế ti gia nhập đến ra chuyện như thế nào? Vượt Tô Pi tu môi, bắt đầu niệm tụng đoạn kinh văn kỳ quái lúc trước quốc sư hoa chân múa tay, vặn vẹo thần thể, nhảy lên một điệu nhảy ai cũng xem không hiểu. Từng niệm, sau đó bọn họ bắt đầu thảo nguyên tế ti am hiểu là vu thuật, kinh văn là chú ngữ, điệu múa tương tự cũng là một loại chú. mười mấy cái xe ngựa ầm ầm sụp đổ, khúc gỗ bọc ngoài những cái dương trên xe cũng ùn ùn vỡ ra, lộ ra bên lưới sắt trong. Những cái thùng sắt đó chậm rãi di động đến trên không, cuối cùng di động đến trên không, là cái thùng sắt lúc trước bị Ninh Khuyết một đao chém vào sâu trong lòng đất, mang theo bùn đất rào rào rơi xuống, giống như khai quật ma vật. Toàn bộ dương sắt bên trong đều là xương người, đều là sọ người, mang theo tinh phách còn sót lại sau khi mọi người chết đi, bị quốc sư cùng các đại tế ti lấy thảo nguyên vô thuật bí pháp hút hướng bốn phía tan ra. Đó là một áp lực cực lớn khó có thể tưởng tượng đến từ linh hồn, cũng dùng ở trên linh hồn, tồn tại vô hình vô chất lại chân thật giống như là một ngọn núi khổng lồ trực tiếp đánh ở trong thế giới tinh thần của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết thét lớn một tiếng, khóe môi tràn ra một dòng máu tươi, ánh mắt lại vẫn tỉnh táo. Từ sau khi cùng Tang Tang ở trong bàn cờ Phật tổ hợp thể, cường độ thân thể cho tới cường độ linh hồn của hắn, lại đến trình độ hùng hồn của niệm lực đều sớm đứng ở chỗ cao nhất toàn bộ nhân gian, áp lực tới từ vô số linh hồn này, có lẽ có thể đem thức hải một cường giả chí mệnh cảnh đinh phong trực tiếp nghiền nát, lại chỉ có thể khiến hắn bị thương, hắn còn có thể tiếp tục chống đỡ. Nhưng bị huyết tế đại trận vây khốn, đau khổ chống đỡ như vậy chung quy không phải cách, chính hắn cũng không biết còn có thể chống đỡ bao lâu, việc hắn cần làm là phá trận, sau đó giết địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phá trận cùng giết địch là sự tình một thế hai mặt. Chương 78, người bên dòng suối. 2. Muốn bài trừ huyết tế đại trận khủng bố này, mấu chốt ngay tại giết chết quốc sư, mà muốn giết chết quốc sư, đầu tiên phải tìm được vị trí của hắn, xác định hắn ở nơi nào, nhưng hiện tại vấn đề ở chỗ, hắn không biết quốc sư rốt cuộc ở nơi nào. Quốc sư rõ ràng ngay tại nơi này, ngay tại trước mắt hắn, ngay tại trên cái xe ngựa duy nhất bảo tôn kia, lại giống như ở nơi rất xa xôi. Hắn cùng với tòa huyết tế đại trận này tựa như đã hòa hợp một thể, lại tựa như ở nơi khác nhìn nơi đây, vì sao sẽ có cảm giác như vậy? Lúc trước hắn từ trên không nháy xuống, chưa đạp trúng đầu quốc sư, sau đó quốc sư trong giây lát qua lại không ràng buộc, có lẽ chính là trong đó cất giấu vấn đề gì? Ninh Khuyết nhìn quốc sư đứng ở xe ngựa, nhìn áo vải cùng vòng gỗ châu gỗ trên người hắn ở trong gió sớm phất phơ, mắt hơi nheo lại, loại cảm giác kỳ quái đó càng lúc càng rõ ràng. Đột nhiên, hắn cảm giác được chút gì, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, chỉ thấy trong mang mây đen bị huyết tế đại trận quấy nhiễu ảnh hưởng hít đến kia, bỗng nhiên xuất hiện một đường nhỏ cực nhạt. Trong mây đen giống như cũng có vô số oan hồn, đó là người chết ở trên thảo nguyên, đó là Kim Trướng Vương Đình vô số năm qua tạo sát nghiệt, nhưng cũng là sát ý tập thể của Kim Trướng Vương Đình đối với kẻ địch là sát hồn. Nhìn mảng mây đen đó, Ninh Khuyết đối với luồng sát ý khủng bố kia của Kim Trướng Vương Đình cảm thụ dị thường rõ ràng, đối với trận ý của tòa huyết tế đại trận này cũng có nhận biết sâu hơn, xác nhận không phải mình hiện tại có thể bài trừ. Nhưng vẻ mặt hắn lại đột nhiên trở nên thoải mái, hai hàng lông hơi nhướng lên. Mày lần nữa phủ lên tuyết trắng hẳn tựa như đang cười. Wanda, ngươi quả thật là người rất khá. Hắn thu hồi tầm mắt nhìn trời, nhìn quốc sư cách đó không xa, bình tĩnh nói. Ta thừa nhận ngươi có đủ năng lực vây chết ta, nhưng... Như vậy không đủ, bởi vì ngươi biết thư viện từ trước đến nay cũng không phải một mình ta. Quốc sư chậm rãi chắp lại hai tay, giống như một lão tăng, hai mắt trợn tròn, giống như một vu sư dã man, miệng đọc một bài kệ, như đạo nhân thanh tu nhiều năm trong núi sâu, nói. Như vậy bọn họ khi nào đến, dùng nhàn khí chất biến hóa như vậy, thật có thể nói là cảnh giới phi phàm, nhưng Ninh Khuyết nhiều năm trước đã từng thấy Liên Sinh đại sư biến hóa bộ dáng như 32, nào sẽ bởi vậy chấn động. Trong sơn môn ma tông hắn giống như là bàn việc nhà với quốc. Việc, nói, đường hôm nay có, vậy hôm nay đến là tông chủ, vẻ mặt quốc sư Vân không tĩnh lạnh nhạt nói. Trên thực tế, đang chờ cũng chính là nàng, ta rất hy vọng hôm nay nên văng mặt. Ri không vẫn là tùy ý bàn với nhau, trong lúc bàn bạc lại đều có lòng tin mãnh liệt của mình. Lòng tin của Ninh Khuyết ở cho thư viện, ở chỗ mình cùng sư tỷ, lòng tin của quốc sư thì ở bộ lạc. Tòa huyết tế đại trận này, không phải trận toàn bộ Kim Trướng Vương Đình. Quốc sư, mà là trận của đây là cả một bộ lạc có được mấy trăm vạn dân cư, một bộ lạc có ngàn năm truyền thừa có văn hóa khí chất độc đáo của mình, bộ lạc này hôm nay biến thành một tòa trận. Cho dù dư liêm đến, nào có thể phá. Quốc sư nói là nói thật, đã mấy năm thời gian, hắn luôn chờ Dư Liêm. Hắn chờ Dư Liêm xuất hiện, sau đó giết chết nàng. Ngay lúc này, Ninh Khuyết nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cho rằng đem ta vây ở trong trận ta không thể đi đến trước người ngươi, nàng cũng không thể sao. Nghe được câu này, quốc sư không thể giống lúc trước thong dong web ngạo thiên yêu group tướng dạ tác giả, miêu nị như vậy nữa. Hắn bông cảm thấy trong mấy năm nay, có lẽ không phải mình đang đợi nàng, mà là... nàng đang đợi mình. Từ vị thành đi hướng tây bắc có một mảng sa mạc hoang vu, chính giữa sa mạc có một lục châu cực nhỏ. Lục châu đó theo thời tiết có khi biến mất, có khi xuất hiện, thời điểm xuất hiện ít, thời điểm biến mất nhiều, cho nên vô luận là Kim Chướng Vương Đình hay là Biên Quân Đại Đường đều không biết mảng lục châu nhỏ này tồn tại. Mang lục châu đó đi hướng nam là chợ Khai Bình, lúc này Tư Đồ Y Lan xuất lĩnh trấn Bắc quân, đang ở nơi đó cùng tàn quân Kim Chướng Vương Đình chiến khai chiến đấu thảm thiết tanh máu, căn bản sẽ không có ai đến nơi này. Về phần Thiền Vu và mấy ngàn đoá nhân kỵ từ vị thành bỏ trốn, thì là đi thắng hướng sâu trong thảo nguyên, một đường hướng Bắc cũng không thể qua mảng lục châu nhỏ này, theo đạo lý mà nói, nơi này hẳn là không có ai. Nhưng hôm nay mảng lục châu nhỏ này bỗng nhiên có người tới. Một gã kỵ binh thảo nguyên dắt ngựa chiến, đang ở bên dòng sông nhỏ duy nhất trong lục châu nghỉ ngơi hồi phục. Ngựa là ngựa chiến bình thường, người tựa như cũng là kỵ binh bình thường, mặc quần áo tràn đầy vết máu. Hắn nhìn phía đông ngoài mấy chục nguyên khí nơi đó biển hóa, cười cười. Cảm thụ được thiên địa phương đông ngoài mấy chục chí tòa huyết tế đại trận kia. Phương Bắc vị thành, vị tên kỵ binh đó cúi đầu rửa mặt, sau đó vốc vốc nước trong, chuẩn bị làm ướt ít hầu chút. Chuyên đưa xê cóp trong nước suối bình tĩnh phản chiếu mặt hắn, đó là một khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn, tròm râu cạnh má nhiều ngày chưa xử lý, mọc loạn như cỏ dại, nhìn cực kỳ cởi mở. Đột nhiên, động tác của hắn trở nên cứng ngắc, trong nước suối, biểu cảm trên mặt hắn vẫn bình tĩnh, sâu trong đôi mắt lại có dã hỏa bắt đầu thiêu đốt. Nước trong suốt từ giữa kẽ tay hắn chậm rãi lọt đi, tựa như thời gian ở trong sinh mệnh hắn trôi đi. Đợi nước sạch hoàn toàn chảy đi, hắn ngang đầu lên, nhìn phía đối diện dòng suối nhỏ. Một cô gái mặc váy vàng, không biết khi nào xuất hiện ở bờ bên kia. Cô gái đó nhìn ước chừng 12-13 tuổi, dung nhan non nớt thanh lệ, hai bím tóc đuôi ngựa ở sau người nhẹ nhàng lung lay, bộ dáng đáng yêu đến cực điểm, vẻ mặt lại lạnh lùng đến cực điểm. Nghe nói ngươi đang đợi ta. Chấm, cô gái váy vàng nhìn tên kỵ binh Thảo Nguyên kia nói. Tên kỵ binh Thảo Nguyên kia có chút kinh ngạc, hướng chung quanh nhìn nhìn, xác nhận không có người khác, hỏi. Ngươi là ai? Hắn chưa trả lời vấn đề của cô gái, mà là hỏi thân phận đối phương, tỏ ra rất tự nhiên, rất giống thật sự ngẫu nhiên gặp, nhưng tại lục châu hẻo lánh như vậy, thậm chí không người biết, một kỵ binh thảo nguyên lẻ loi, cùng một cô gái non nớt mặc váy vàng căn bản không có khả năng ngẫu nhiên gặp, hắn chi là muốn thử một chút. Rất đáng tiếc cô gái kia không muốn nói quá nhiều lời thừa với hắn. Ngươi là Ngưng Thúy Nhai, ta tất nhiên chính là Dư Liêm. Cô gái nói, tên kỵ binh Thảo Nguyên trầm mặc kia một lát, đứng dậy, đem nước suối còn sót lại trên bàn tay ớ trên người lau khô, nhìn bờ bên kia, nói. Không hổ là nhị thập tam niên thiền trong truyền thuyết, lại có thể nhìn thấu hành tàng của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, web trên thế giới này, không có mấy ai biết quốc sư Kim Chướng Vương Đình vốn tên là Ngưng Thúy Nhai, tựa như không có mấy ai biết trưởng giáo đại nhân Tây Lăng Thần Điện tên họ Thế Tục là Hùng Sơ Mặc, không mấy ai biết đoạn cảnh ngộ thơ ấu no của Diệp Hồng Ngư, nhưng nàng biết, nàng cái gì cũng biết. Cách chương.